Tổng giám đốc giàu có là chồng tôi. Chương 2, vậy thì tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi kết hôn, Hàn Băng Nhi đã cố ý đi học qua cách chăm sóc người thực vật trước lúc ra ngoài đi mua đồ ăn. Cô dùng nước muối sinh lý đã mua trước đó muốn làm sạch khoang miệng cho Lục Hảo Thiên. Chăm sóc cho một người thực vật là một việc không hề dễ dàng chút nào. Ngược lại cần phải hao phí rất nhiều tâm sức mới có thể khiến cho người bệnh nhìn giống như một người bình thường. Cô không tiện lau rửa thân thể cho Lục Hảo Thiên, mẹ Lục cũng biết điều này nên bình thường đều nhờ hàng xóm qua giúp đỡ. Tối qua sau khi đợi hàng xóm giúp lau rửa cho Lục Hảo Thiên xong, cô bắt đầu đánh răng, cho anh, mẹ Lục chăm sóc cho Lục Hảo Thiên rất tốt. Anh nằm đó đã 5 năm, được tắm trong ánh nắng cứ như chỉ tạm ngủ một giấc ngắn ngủi mà thôi, chỉ có khuôn mặt là hơi tái nhợt một chút. Hàn Băng Nhi cẩn thận làm sạch răng cho Lục Hảo Thiên, cô không khỏi ngẩn người một chút. Trước khi Lục Hảo Thiên xảy ra chuyện, cô chưa từng gặp qua anh trong cuộc sống thường ngày của mình, giờ phút này cô nhịn không được tưởng tượng đến anh lúc trước là dáng vẻ gì. Anh ấy chắc sẽ không hút thuốc, sẽ đúng giờ đánh răng, bình thường rất chú trọng đến vệ sinh răng miệng. Điều này có thể thấy được thông qua tình trạng của răng. Cô lại nhìn về hướng tay anh, kéo tay đến, dùng khăn lông ấm lau lau. Lúc đó trên tạp chí kinh tế còn in cả chữ ký của anh. Tuy rằng chỉ có 3 chữ nhưng cô có thể nhìn ra được anh viết chữ rất đẹp, nét chữ sắc sảo, lộ ra khí thế ngời ngời. Ngồi trong nhà thêm một lát, Hàn Băng Nhi chuẩn bị rời nhà. Hôm nay là ngày thứ 2 sau khi cô kết hôn, xem như là nghỉ cho dạ dày của mình, cô chuẩn bị tự mình xuống bếp nấu cơm. Trong tủ lạnh không có đồ ăn gì, cô chỉ có thể đi siêu thị mua. Trong số các bạn cùng học với Hàn Băng Nhi, cô nhận được rất nhiều đánh giá từ các bạn, rằng cô là người yêu đời và tích cực hướng về phía trước. Cô không muốn làm cho bản thân nhìn có vẻ tối tăm u ám. Cô thay một bộ váy xinh đẹp, lại đem mái tóc dài đen nhánh búi tròn thành một búi tóc xinh xắn, trẻ trung trên đỉnh đầu. Cuối cùng còn trang điểm nhẹ nhàng, cô nhìn vào hình bóng chỉnh tề của mình trong gương mà mỉm cười. Mẹ, con ra ngoài mua chút đồ ăn. Hàn Băng Nhi nói với mẹ Lục đang ngồi trên sofa trong khi cô đang thay giày. Mẹ Lục ừ một tiếng, giây tiếp theo lại đứng lên, từ trong bóp tiền của mình lấy ra tờ 100 tệ đưa cho cô, vẻ mặt và giọng điệu vẫn lạnh nhạt. Cho con mua đồ ăn, trong nhà hết thảy chi phí đều không cần con phải bỏ ra. Không có tiền có thể nói với mẹ, nhưng phải đưa hóa đơn cho mẹ xem. Bây giờ có thêm con, chúng ta một nhà, đồ ăn phí tổn con xem đó mà làm. Không cần quá tiết kiệm, dù sao Đậu Đậu vẫn còn nhỏ, con vẫn còn trẻ. Nhưng cũng không cần quá phô trương lãng phí. Trong nhà tình hình thế nào, mẹ không cần nói con chắc cũng biết rồi. Không thể so với trước đây được. Hàn Băng Nhi sao có thể không biết xấu hổ mà nhận tiền được. Cô cũng không phải là không có tiền, vội vàng xua xua tay. Không cần đâu. Mẹ, con có tiền. Con có tiền cũng là của nhà họ Hàn. Mẹ Lục nói, đưa cho con thì con cứ lấy đi. Người nhà họ Lục mẹ đây không có tật xấu chiếm lợi ích của người khác. Hàn Băng Nhi đành phải nhận lấy. Sắc mặt mẹ Lục dịu xuống. Còn nữa, sau này tiền sinh hoạt mẹ sẽ để trong hộp bánh quy. Nếu dùng hết rồi mẹ sẽ bỏ thêm vào. Mẹ nói trước, cơm nước nếu con muốn nấu thì nấu, không muốn nấu thì mẹ cũng không ép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là ngoài phí sinh hoạt cơ bản hàng ngày, mẹ cũng không cho thêm tiền gì khác. Điều này con nên nhớ rõ. Hàn Băng Nhi cười, con có tay có chân cũng có công việc. Không cần mẹ đưa tiền tiêu vặt, phí sinh hoạt cho con đâu. Vậy thì tốt, mẹ Lục vốn muốn hỏi cô làm công việc gì, nhưng lời đến bên miệng rồi lại nuốt xuống. Bà không biết nhiều về Hàn Băng Nhi, ít nhất là không bằng con dâu lúc đầu định ra, Hàn Hy Văn. Hàn Hy Văn không phải là con của nhà họ Hàn, năm đó cô bị ôm nhầm. Hàn Băng Nhi mới đích thực là tiểu thư nhà họ Hàn. Hàn Băng Nhi 4 năm về trước mới được nhận về, lúc đó cô đang học đại học, lại còn học ở nơi khác. Sau này về lại nhà, quan hệ cùng với nhà họ Hàn cũng không thân thiết lắm. Ngược lại Hàn Hy Văn sau khi được nhận là con gái nuôi, cùng với cả nhà kia càng giống người một nhà hơn. Sau khi Hàn Băng Nhi được nhận lại gia đình, Hàn Hy Văn trả lại thân phận cho cô, nhân tiện liền cùng hôn ước với nhà họ Lục cũng đẩy đi. Mẹ Lục rất khó chịu, tuy rằng Hàn Hy Văn không phải là con gái ruột, nhưng được nuôi nấng cẩn thận. Bằng cấp, kiến thức cũng không phải là một người bình thường như Hàn Băng Nhi có thể so sánh được. Lúc trước hai nhà Lục Hàn liên hôn, mẹ Lục không phải thực sự yêu thích Hàn Hy Văn. Sau này nhà họ Hàn đổi lại người còn không tốt bằng cả Hàn Hy Văn, nghĩ cũng biết bà có bao nhiêu phẫn nộ. Đến nỗi bây giờ nhìn thấy Hàn Băng Nhi, Bà tỏ ra không nóng không lạnh, rất lạ lẫm. Nhưng Hàn Băng Nhi vẫn còn hơn Hàn Hy Văn ở một chỗ, đó chính là khuôn mặt này. Đường nét ngũ quan trên khuôn mặt Hàn Băng Nhi cực kỳ tinh xảo, dáng người mảnh khảnh, là lướt hấp dẫn. Cô chỉ cần mặc một chiếc váy suông giản dị cũng đủ làm cho ánh mắt người ta phát sáng. Đứng ở dưới ánh mặt trời, chỉ làm người liên tưởng đến hai từ xinh đẹp và dịu dàng. Mẹ Lục nhìn thấy dáng vẻ của cô, tâm tình cũng tốt lên nhiều. Đậu Đậu từ ngoài cửa đi vào, gặp Hàn Băng Nhi đi ra liền nói. Thím ơi, thím đi siêu thị sao, con cũng muốn đi nữa. Mẹ Lục, bài tập của con làm xong chưa, luyện chữ xong chưa? Đậu Đậu gân cổ kêu. Làm xong từ sớm rồi. Mẹ Lục không nói nữa, trong lòng bà cũng cảm thấy mình đã đối xử tệ với đứa cháu trai này. Đến nỗi bây giờ cháu trai cảm thấy được đi siêu thì cũng là một chuyện rất đáng vui mừng rồi. Hàn Băng Nhi thấy mẹ chồng không nói gì nữa, liền biết bà đã đồng ý rồi, nói với Đậu Đậu. Vậy chúng ta đi sớm về sớm. Đậu Đậu, thím đối với nơi này không biết nhiều lắm, con đến dẫn đường có được không? Đậu Đậu vừa nghe lời này liền đồng ý, thằng bé cảm thấy tràn đầy năng lượng, đồng thời cũng thấy áp lực. Thím không biết đường xá nơi này, tiếp theo đây mọi thứ đều phải dựa vào thằng bé hết rồi. Dưới cái nhìn của mẹ Lục, Hàn Băng Nhi dẫn Đậu Đậu xuống lầu rời đi. Khu chung cư này tuy rằng lâu đời cũ kỹ rồi, nhưng vị trí địa lý rất tốt. Ra cửa không bao lâu đã gặp trạm xe buýt và tàu điện ngầm, gần đó cũng có các siêu thị và trung tâm mua sắm lớn. Đậu Đậu dọc theo đường đi díu ra díu dít, có điều con nít nói chuyện đều là như thế này. Hàn Băng Nhi thích con nít như vậy, làm cho cô cảm thấy rất có sức sống. Đi bộ một lúc bọn họ đã đến siêu thị rồi. Hàn Băng Nhi đẩy xe, Đậu Đậu đi theo bên cạnh cô. Hàn Băng Nhi hỏi thằng bé, Đậu Đậu, con thích ăn món gì? Đậu Đậu vẻ mặt đau khổ nói, con trước kia thích ăn tôm, bây giờ không thích nữa. Trước kia cũng thích ăn cánh gà, bây giờ cũng không thích nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao vậy, thím không biết sao? Đậu Đậu hỏi ngược lại cô, khuôn mặt bánh bao kia đều viết lên rằng, tôi quá khổ rồi. Hàn Băng Nhi phản ứng lại, phì cười một tiếng, đây đại khái là đang tố cáo mẹ Lục làm đồ ăn không ngon đây mà. Trong lòng cô có chút phục người mẹ chồng này, nếu đặt cô vào trường hợp tương tự, phải trải qua cuộc sống như mẹ chồng vậy, cô không chắc chắn mình có thể mạnh mẽ như vậy. Vậy được rồi, Hàn Băng Nhi làm vẻ mặt nghiêm túc nói, lát nữa đi mua tôm, lại mua thêm một chút cánh gà. Thím hỏi con nếu con trả lời đúng thì sẽ được khen thưởng. Đậu Đậu phấn chấn, hỏi cái gì ạ? Hỏi con bà nội thích ăn món gì? Hàn Băng Nhi lại nói, bạn nhỏ hiếu thảo thật sự chắc chắn sẽ biết, đúng không nào? Con đương nhiên là biết rồi, bà nội thích ăn cá. Hàn Băng Nhi cảm thấy dẫn theo Đậu Đậu quả là một quyết định đúng đắn. Đi mua cánh gà, lại đi khu thực phẩm tươi sống chọn tôm sống và một con cá vượt. Trong siêu thị rất náo nhiệt, Đậu Đậu vẫn đang suy nghĩ về phần thưởng của mình. Hàn Băng Nhi hỏi nó muốn gì, thằng bé ngượng ngùng hỏi. Nó có thể hơi đắt một chút, có được không ạ? Đương nhiên có thể rồi. Hàn Băng Nhi nói, là thím đã đồng ý với con trước đó rồi mà. Đậu Tương bẻ đầu ngón tay nói, con muốn ăn phô mai que và một chiếc ô tô điều khiển từ xa. Được không ạ? Sau khi nói xong, thằng bé ủy khuất ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái. Thật ra không cần ô tô điều khiển từ xa cũng được. Hàng xóm có, con có thể mượn tới chơi. Cái kia quá đắt rồi. Hàn Băng Nhi không nói hai lời liền dẫn Đậu Đậu đi chọn một chiếc ô tô điều khiển từ xa. Đậu Đậu không dám chọn cái quá đắt, thằng bé đã biết tất cả các con số rồi, cũng biết xem giá tiền thế nào. Nó chọn một cái rẻ nhất, 119 tệ. Thằng bé vui vẻ đến đỏ bừng cả mặt mày, ôm cái hộp không chịu buông tay. Khi nhân viên thu ngân muốn lấy qua quét mã vạch, nó không nỡ đưa, cũng không chớp mắt mà cứ nhìn chằm chằm chiếc xe đồ chơi. Cảnh tượng này làm Hàn Băng Nhi rất đau lòng. Lục Hảo Thiên là con trai cưng của trời, thì Đậu Đậu cũng là ngậm thìa vàng mà sinh ra. Bây giờ nó lại vì một cái ô tô điều khiển rẻ tiền mà vui vẻ như vậy, cô thật muốn ôm đứa trẻ này vào trong lòng xoa xoa những lọn tóc của nó. Nhưng mà cũng chỉ là cô tưởng tượng, Đậu Đậu để ý kiểu tóc của nó như vậy, sẽ không để cho người khác tùy ý chạm vào. Từ trong siêu thị đi ra, Đậu Đậu kéo Hàn Băng Nhi qua một bên. Thừa dịp không ai nhìn đến, nó lôi từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền. Trên dây chuyền là một chiếc nhẫn. Đậu Đậu nhìn cô nói, đây là chiếc nhẫn ba con đã tặng cho mẹ con, hình như là dùng để cầu hôn. Bây giờ con tặng lại cho thím. Trên chiếc nhẫn khảm những viên kim cương nhỏ tinh xảo. Những viên kim cương lóe lên lóng lánh. Hàn Băng Nhi kinh ngạc hỏi. Tặng cho thím, tại sao lại tặng cho cô chứ? Đậu Đậu gật gật đầu. Hôm qua con đã thấy rồi. Con thấy cái gì? Đậu Đậu vẻ mặt khó chịu. Chính là cái cây nho kia. Thằng bé không thích Hàn Hy Văn, luôn xưng hô như vậy. Hàn Băng Nhi biết điều đó. Hôm qua cô kết hôn, người nhà họ Hàn đều đến. Hàn Hy Văn cũng đưa chồng sắp cưới của cô ta đến tham dự hôn lễ. Cái gọi là hôn lễ, chỉ là cùng bạn bè và gia đình ăn một bữa cơm mà thôi. Dù sao chú rể cũng không tham dự, nghi thức tự nhiên cũng không cần thiết. Cô cũng không có mang nhẫn kim cương, đương nhiên cô cũng không có thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Hy Văn nhìn những ngón tay trần của cô, còn cố ý khui ra chuyện này. Một mặt nói nhà họ Lục nghèo đến nỗi một chiếc nhẫn cũng mua không nổi, một mặt lại cười nhạo Hàn Băng Nhi. Cô ta còn cố tình làm ra tư thế đau lòng cho em gái, muốn đem nhẫn của mình tặng cho Hàn Băng Nhi. Hàn Băng Nhi đương nhiên không cần rồi. Đậu Đậu cũng nhìn thấy được một màn này. Lúc này thấy Hàn Băng Nhi không nói lời nào, nó mím mím môi muốn tháo sợi dây chuyền của mình xuống. Con hôm qua không biết kết hôn cần phải có nhẫn, nếu không con đã đưa cái này cho thím rồi. Thím, cái này cho thím. Thằng bé đang nói dối. Hôm qua nó còn chưa thích người thím này nên mới không nỡ đưa chiếc nhẫn cho cô. Hôm nay thím đã làm bữa sáng cho nó, lại còn mua xe ô tô điều khiển và phô mai que. Nó đương nhiên cũng phải rộng rãi đáp trả lại, không phải sao? Cách chương.